Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 69, 69, xuất viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mị làm khùm làm điên nhiều quá, không biết còn ai đọc truyện của Mị không? Trần Thù Quan đứng lên. Tin tức là từ Trần Giác đối ngoại công bố hào nơi đó phát tới. Nhưng này quá mức tôn kính miệng lưỡi, rõ ràng không phải anh. Nội dung hoàn chỉnh mà báo cho gia cảnh ký lục cùng với bác sĩ đưa ra kiểm tra báo cáo. Trần Thù Quan trên mặt nhìn gợn sóng bất kinh. Anh nhìn chằm chằm mặt trên văn tự nhìn thật lâu. Đặc biệt là cuối cùng kia phân kiểm tra báo cáo sao chụp đồ. Anh một chữ đọc quá. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở mấy đạo nhân vi đao ngân. Thượng. Nam nhân chỉ nhìn như lơ đãng ở di động biểu sắc ngoại vuốt ve. Trung thu di động, anh bất động thanh sắc mà một lần nữa ngồi xuống. Thuận tay kéo lên trước giường bệnh che quang bố. Ở nữ hài nhi chưa kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng khi. Lên giường ôm chặt cô. Bốn phía màu lam nhạt rèm bố. Đem hai người vây ở này 1 mét khoan trên giường. Nam nhân cao lớn thân hình làm nguyên bản hẹp hòi không gian có vẻ đặc biệt bích chắc. Trần Thù Quan đem cô ôm ngồi ở chính mình trên đùi. Hơi thở nùng liệt mà đều có mê hoặc nhân tâm lực lượng. Trong phòng bệnh chỉ nghe thấy nữ hài nhi rất nhỏ tiệm phiền loạn tiếng hít thở. Trên người cô vẫn ăn mặc ngủ trước kia quần áo. Thiển sắc trên dưới hai đoạn khai khâm thức áo ngủ. Vai phải chỗ chưa xử lý quá địa phương vết máu loang lổ. Anh tay gác lại ở nữ hài nhi bên hông. Mạnh Sơ cả người oa chôn ở anh cánh tay gian. Anh ôn nhu mà liếm láp cô trên mặt mỗi chỗ. Đầu ngón tay tắc nhẹ nhàng hành tẩu ở cô áo ngủ cúc áo gian. Chỉ một lát sau công phu. Vạt áo đã ở vào toàn bộ khai hỏa trạng thái. Lộ ra cô trước người tảng lớn trắng nõn làn da. Nữ hài nhi kiều kiều khổng bị giấu ở tố sắc nội y hả? Ngoan ngoãn, anh lại như vậy gọi cô. Nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Có lẽ Trần Thù Quan không nói. Mạnh Sơ vĩnh viễn đều không rõ anh suy nghĩ cái gì. Tuy rằng cô cũng hoàn toàn không để ý. Mà anh thông thường đều là chây lười. Khinh thường với đi tự hỏi quanh mình những cái đó vô ý nghĩa sự. Nhưng giờ phút này anh yêu cầu xác nhận, nữ hài nhi thượng thân gần như lỏa lồ, bị cởi ra áo ngủ cập nội y toàn đôi ở thua nách cổ tay gian. Không có hoàn toàn bỏ đi, cô ngoan ngoãn lại nghe lời mà xúc ở anh chân cập cánh tay gian. Đầu oai dựa vào anh trái tim chỗ, này thu eo hàm hung tư thế, bụng cũng không đôi khởi một tia chuế nổi. Nam nhân nhéo nhéo cô bên hông. Chạm được cộm người xương cốt, anh Phương cảm thấy cô gần nhất tựa hồ gầy. Cô này thân mình phía trước cũng vẫn luôn không mập, nhưng tanh với khung xương tiểu, nội vẫn là có chút, chỉ nhìn không ra mà thôi. Trần Thù Quan chỉ cần liếc mắt một cái liền liếc tới rồi cô cánh tay phải nội sườn dấu vết. Hoàn toàn phá hủy này phân tốt đẹp, anh vừa mới bắt đầu vẫn chưa để ở trong lòng, lại lần nữa nhìn thấy. Cơ hồ không cần lại tế nhìn, rõ ràng là trong lòng ngực này tiểu cô nương chính mình thương. Anh tự buổi chiều bắt đầu tâm tình liền chưa từng hảo quá. Giờ phút này sóng to gió lớn sau yên lặng càng thêm lệnh nhân tâm phiền ý loạn. Trần Thù Quan 31 năm trong cuộc đời cơ hồ chưa bao giờ ngộ quá không thể dự phán sự. Lúc đầu anh cảm thấy mới mẻ mà gợi lên hứng thú. Nhưng hiện giờ anh không khỏi chán ghét loại này không biết. Anh thậm chí hy vọng tiểu cô nương là nhất thành bất biến. Nam nhân lạnh băng lòng bàn tay chợt bao lấy cô tiếu đỉnh tô hung. Mạnh Sơ không khỏi co rúm hạ. Anh lại chỉ là đem mềm mại kia chỗ nạp vào dưới trường. Không có nửa phần động tác. Cô mê mang, giống như không biết sự thiếu nữ. Khiếp mà hoặc mà dẫn dắt khát cầu ngửa đầu nhìn anh. Mông hạ kiên ngạnh cự vật. Cách tầng thật dày đêm dùng đệm đều có thể cảm nhận được. Cô nhịn không được cọ cọ. Nam nhân đáy mắt quang dần dần giấu đi. Lòng bàn tay hạ mềm mại một đoàn. Ấm áp hơi thở xuyên thấu anh da thịt. Báo cho anh nữ hài nhi còn tại anh trưởng gian. Nam nhân tâm định rồi chút. Ngoan sơ sơ, ta nhẹ điểm. Anh một tay ổn định cô bối. Nghiêng người cúi đầu đến cô hung trước. Há mồm bọc hạ bên trái nộn quả nhi. Hàm ở trong miệng ôn thôn thôn mà nhai. Lại liếm mút. Dù cho anh biết khổng tiêm nhi cái gì đều lưu không ra. Cách chương.